Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Trinh Phạt Tiên Môn. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua, Huyền Vũ Cốc cùng tất cả đỉnh núi đệ tử, y nguyên thủ tại Sơn Cốc bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Tinh Hải Cổ Cảnh lại là cấm chế đóng chặt, không có chút nào động tĩnh. Tại Mậu Danh trưởng lão phân phó xuống, Bạch Nguyệt cùng Tất Báo 2 vị quản sự đệ tử đến đây dò xét, cũng lấy ra mấy bình đan dược, sau đó bàn giao vài câu về sau quay người rời đi. A Huy thì là tiếp nhận đan dược, từng cái cấp cho mỗi người 5 hạt ích cốc đan. Nhìn tư thế muốn ở đây trường kỳ đóng giữ, Vô Cửu cũng đã nhận được 5 hạt ích cốc đan, nhưng không có giống người khác đồng dạng cất giữ bắt đầu, mà là 1 hạt tiếp lấy 1 hạt ném vào trong miệng. Ăn nghỉ rồi còn chưa đã ngứa mà trái phải nhìn quanh. A Tam vội vàng né tránh, e sợ cho lọt vào cướp đoạt. Vô Cửu thì lờ hư 1 tiếng, sau đó quơ lấy 2 tay. Đóng lại 2 mắt, âm thầm tính toán huyền hỏa môn cùng tứ tượng môn công pháp. Có lẽ là hộ sơn đại trận mở ra duyên cớ. Tuy có ban ngày đêm tối, đã thấy không đến trời xanh mây trắng, vậy không gặp được nhật nguyệt tinh thần, chỉ có mông lung ánh sáng mặt trời. Hiểu rõ vừa tối, mà lại là 2 ngày đã qua, Tinh Hải Cổ Cảnh vẫn không có động tĩnh. Liền tại mọi người lòng mang hiếu kỳ mà lại không chịu làm gì cả thời khắc, có Giác Mộc Phong trưởng lão từ hẻm núi bên trong hiện thân, thay mặt Mục Đinh cùng A Long 2 vị trưởng lão truyền hạ lệnh đến, là ý nói Tinh Hải Cổ Cảnh phương viên vạn dặm nhất thời một lát khó mà tìm thần hải tung tích, mà vây khốn bên trong không ngờ có sai lầm, lại sợ phức tạp khiến cho Hạ Châu Tiên Môn có biến, cho nên mệnh Tinh Hải Tông xuất trình đệ tử ngay hôm đó lên đường. Vân vân, đã nhưng trưởng lão có lệnh, tất cả đỉnh núi không dám lãnh đạm, vừa mới an tĩnh mấy ngày Sơn Cốc, lập tức náo nhiệt lên, Huyền Vũ Cốc đệ tử, đồng dạng loạn cả một đoàn. Vô Cứu đứng tại đám người hỗn loạn bên trong, có chút không hiểu thấu. Tinh Hải Tông như thế huy động nhân lực, chỉ vì bắt một đầu chạy trốn thần hải, mà kia đầu xúc sinh còn không rơi vào, nhưng lại đột nhiên coi như thôi, đặc biệt là khoảng cách tháng 9 còn có mấy ngày đâu. Vì sao như vậy vội vàng đâu? Ngoài ra, đi xa sắp đến, muốn hay không cùng Sửu Nữ nói một tiếng đừng. Nửa năm qua, may mắn mà có nàng dốc lòng chăm sóc. Nàng loại kia tùy ý ăn ý, thật đúng là giống như là một vị hảo huynh đệ. Nguyên Thiên Môn đệ tử nhao nhao tuôn hướng một chỗ, chỉ nghe A Huy đang lớn tiếng phân phó, vũ sĩ tầng 5 trở lên đệ tử toàn bộ đi xa, còn sót lại đệ tử theo Mậu Danh trưởng lão trở về Huyền Vũ Cốc. Bên cạnh hắn A Nhã thì là không quên lên tiếng nhắc nhở người nào đó, Vô Cứu, ngươi chính là mang tội chi thân, lần này viễn chinh, ngươi cũng trốn không thoát. Vô Cứu chợt bị điểm danh, vội vàng chắp tay xưng là, đã nhưng lựa chọn trốn tránh trừng phạt. Hắn liền biết rõ có này một khi, trinh phạt tiên môn hoặc vậy hung hiểm, dù sao cũng tốt hơn Minh Phong khẩu dài đến 3 năm giày vò. Mà Mậu Danh trưởng lão không có đi theo, ngược lại là vượt quá chỗ đoán. Giây lát, Nguyên Thiên Môn đệ tử chia 2 nửa, vũ sĩ tầng 5 trở lên tu vi, tổng cộng có 30 người, A Tam, A Thuật cùng A Ly, A Kim bọn người, thì là dẫn đầu trở về Huyền Vũ Cốc, A Tam thì là liên tục kêu gọi Vô Cứu sư huynh nhiều hơn bảo trọng, biểu lộ ra khá là có tình có nghĩa, mà đen gầy trên mặt lại dẫn cười quái gì. Rõ ràng chính là cười trên nỗi đau của người khác đức hạnh. Mậu Danh trưởng lão mang theo mấy cái đệ tử đi tới, cũng cầm ra 2 khối lệnh bài ra hiệu nói, Phùng Điền, Vô Cứu, ngay hôm đó lên chính là Tinh Hải Tông đệ tử, nguyện các ngươi cần cù đầy hứa hẹn, chớ phụ tông môn tri ân. Hắn lời nói ngưng trọng, nhưng lại chưa tự tay ban xuống lệnh bài, mà là tiện tay ném cho A Uy. Không thể nghi ngờ lại nói, Huyền Vũ Cốc các gia đệ tử, do Bạch Nguyệt, Tất Báo dẫn đầu, nghe theo Chu Tước Phong quản huyền trưởng lão phân công. Hắn lúc nói chuyện, không thích nhìn người, mà hắn rời đi thời khác, ánh mắt lại tại người nào đó trên thân vút qua mà qua. Vô Cửu cùng Phùng Điền tiến lên tiếp nhận lệnh bài. Phùng Điền ngược lại là cung cung kính kính, mà hắn lại là thuận tay treo ở bên hông, cũng chẳng hề để ý vỗ vỗ. Hắn trước sau làm qua Hắc Trạch Hồ đệ tử, Nguyên Thiên môn đệ tử, bây giờ không cẩn thận lại trở thành Tinh Hải Tông đệ tử, mà có thể tại Hạ Châu số 1 số 2 đại tiên trong môn đặt chân an thân. Chí ít dưới mắt nhìn đến cũng không tệ lắm, chỉ mong sớm ngày tìm được đầy đủ linh thạch để khôi phục đã từng tu vi. Nơi xa có người truyền lệnh, khởi hành canh giờ đến rồi. Huyền Vũ Cốc hai vị quản sự đệ tử Bạch Nguyệt cùng Tất Báo mệnh lệnh đám người lên đường. A Uy, A Nhã không dám lãnh đạm, cùng các gia trúc cơ tu sĩ nhau nhau tế ra thuyền mây. Trong lúc nhất thời, từng mảnh mây trắng bay lên mà có thể hùng vĩ. Vô Cửu đi theo Nguyên Thiên môn đệ tử đạp vào thuyền mây, không quên đem tình hình chung quanh nhìn ở trong mắt. Huyền Vũ Cốc 13 nhà đệ tử, ước chừng 400-500 người, mà Tinh Hải Tông 12 phong, trừ rồi tiến vào Tinh Hải cảnh bắt thần hải, còn có Dực Hỏa phong, Bạch Hổ phong, Kháng Kim phong, Ngưu Kim phong, Phong Nhật phong cùng Chu Tước phong đệ tử, tổng cộng có hơn 2000 người tham dự lần này viễn chinh. Trong đó địa tiên trưởng lão 6 vị, nhân tiên trưởng lão 30, trúc cơ tu sĩ hơn 400 vị, còn sót lại chỉ là vũ sĩ tầng 5 trở lên đệ tử. Có thể nói người đông thế mạnh mà trùng trùng điệp điệp, chỉ gặp mấy chục thuyền mây trở lấy hơn 2000 đệ tử thẳng đến trên trời bay đi. Có địa tiên trưởng lão đưa tay bấm niệm pháp quyết, kia một lần mông lung ánh sáng mặt trời đột nhiên tránh ra một cái khe, lập tức từng mảnh mây trắng từ bên trong chợt nhưng xuyên qua, cùng lúc thiên địa rộng rãi vạn dặm tươi đẹp. Ha ha, mang sấm gió lấy lấy chính nghĩa, vung trường kiếm lấy đi thiên đạo, tiên giả cũng đến thế mà thôi. Phùng Điền khoanh chân ngồi ngay ngắn, thần thái sáng láng, có lẽ là tình hoài khuấy động, hắn không chịu được cảm khái lấy một câu. Vô Cửu thì là ôn lấy đầu nhìn hướng sau lưng, khóe miệng nhếch lên, không thấy chính nghĩa người bao nhiêu, lại đầy mắt đều là bè lũ xu nịnh hạc người. Người tại thuyền mây phía trên quan sát, chỉ có một tầng có chút lấp lóe tia sáng bao phủ bốn phương, mà đã từng ngọn núi rừng cây tận đều là biến mất vô ảnh. Đó là Tinh Hải Tông hộ sơn đại trận, quả nhiên thần dị phi phàm. Hừ, ngực có lan chi, thiên địa hương thơm, tâm niệm ác tha, thiên địa đều là mực. Tiếc rằng ta cũng là gần mực thì đen a, không biết Phùng lão đệ có thể hay không dạy ta. Vô Cửu quay đầu hướng về phía Phùng Điền mỉm cười, mà đối phương lại là mặt lạnh lấy xoay người sang chỗ khác. Bốn phía đệ tử cùng hắn không có thâm giao, càng là không có ai để ý đến hắn. Hắn tự chuốc nhục nhã, ngược lại nhìn về nơi xa, thuyền mây cấm chế ngăn cản, trừ rồi xoay tròn mây mù bên ngoài cái gì vậy thấy không rõ lắm. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thuận thế quơ lấy lại hai tay, lòng bàn tay nhiều rồi một mai ngọc giản, thuyền mây thẳng đến mặt trời mọc phương hướng bay đi, liên tiếp mấy cái ngày đêm chưa từng ngừng. Như thế 7 ngày đã qua, thuyền mây thế đi đột nhiên chậm dần, chỉ gặp mấy chục phiến mây trắng tung bay ở giữa không trung, cũng tụ tại một chỗ. 2-3 ngàn người bóng lần lượt thoáng hiện, trong đó 6 đạo bóng người lăng không bay lên, phân biệt là 4 vị lão giả cùng 2 trung niên bộ dáng địa tiên trưởng lão. Lần này viễn chinh, khó tránh khỏi tin đồn 4 phương, không bằng phân công hành sự, để đem Ngỗ Nghịch chi đồ một mẻ hốt gọn. Ân Ngưu trưởng lão nói không sai, bói nào đó rất tán thành, cử động lần này làm ít công to, không biết quản huyền trưởng lão ý như thế nào, còn chưa bẩm rõ ràng tông chủ, chỉ sợ không ổn. Ha ha, quản huyền trưởng lão gặp chuyện cẩn thận, cũng là không cần miễn cưỡng. Ta Lăng Dục cùng Ân Vưu trưởng lão, A Bạc trưởng lão, A Biện trưởng lão tiến đến tiêu diệt Huyền Phong cùng mấy nhà tiên môn, không biết Trì Sa trưởng lão nguyện không đồng hành. Cái này, ta cùng quản huyền trưởng lão kết bạn, mà lại thôi, xin từ biệt, ngày sau gặp lại, lại bàn về công tội thị phi. 6 vị địa tiên trưởng lão thương nghị một lát, tan rã trong không vui. Trong đó Ân Vưu chờ 4 vị trưởng lão, mang theo hơn 1.500 đệ tử thẳng rời đi. Mà chuyện đột nhiên xảy ra, dùng được quản huyền cùng Trì Sa 2 vị trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại bất lực tranh chấp, chỉ có mang theo còn sót lại hơn 1.000 đệ tử tiếp tục tiến lên. Trước đây, Mậu Danh trưởng lão từng có phân phó, Huyền Vũ Cốc đệ tử cần phải nghe theo quản huyền trưởng lão quản hạt. Bây giờ giữa đường sinh ra biến cố, các gia đệ tử cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ. Bất quá, vẫn là có người cảm thấy hiếu kỳ. Quái rồi cái quá thay. Vô Cửu nhìn lấy 6 vị trưởng lão mỗi người đi một ngả, rất là không thể tưởng tượng nổi. Lao sư Viễn Trinh làm hợp binh một chỗ, lấy hùng sư vô thỏ chi lực mới có thể bẻ gãy nghiền nát, dưới mắt lại là dương ngắn tránh dài, chính là hành quân đánh trận đại kỵ a. Hắn nói một mình, dẫn tới thuyền mây trên đám người nhao nhao ghé mắt. Phùng Điền rất là khinh thường, nhịn không được trào phúng nói: "Ngươi một cái tu sĩ, như thế nào hiểu được phàm tục dụng binh chi pháp? Huống chi thân là tiểu bối, sao dám ngông cuồng ước đoán trưởng bối ý đồ?" Ha ha, ngươi thế nào biết ta không hiểu? Vô Cứu tính tọa nhiều ngày, thủy chung ở trong tối phỏng đoán công pháp, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt, dứt khoát mượn cơ hội nghỉ ngơi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy lại nói: "Mà mấy vị địa tiên trưởng lão, không có tông chủ cho phép liền tự tiện hành sự." Hướng nhẹ nói: "Thuộc về tùy hứng." Hướng nặng rồi nói: "Thì là dĩ hạ phạm thượng, nếu như bởi vậy ủ xuống mầm tay và ai là sai lầm?" Phùng Điền hơi kinh ngạc, không có gì để nói. Vô Cửu nhất thời hứng lên, chậm rãi mà nói: "Mà thân là trưởng bối, đều là thông hiểu lợi hại, lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, trong đó tất nhiên có bẫy." 4 phía đám người đều là vũ sĩ đệ tử, hoặc vậy tinh thông cực nhỏ lợi nhỏ, chưa hẳn thể nghiệm và quan sát nhân tính, lại không dám suy đoán cao nhân tiền bối tâm tư, chỉ cảm thấy làm người nghe kinh sợ. Từng cái hai mặt nhìn nhau, hai vị trúc cơ tiền bối chính tại khống chế thuyền mây, lại đem sau lưng động tĩnh nghe được nhất thanh nhị sờ. Trong đó A Nhã tựa hồ sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu: "Vô Cứu, không được vọng nghĩ." A Huy tựa như là tâm hữu linh tê, theo âm thanh quát nói: "Còn dám nói bậy nói bạ, ta đem ngươi ném ra thuyền mây." Vô Cứu mãnh liệt mà rụt cổ lại, lầm bầm nói: "A, lại tới." Từ mây thuyền rơi xuống, muốn ngã chết người, hắn biết rõ nhiều lời vô ích, hai mắt vừa nhắm lại không lên tiếng, mà A Huy thì là cùng A Nhã đổi rồi cái ánh mắt, lẫn nhau thần sắc không hiểu. Lại qua nửa ngày, buổi chiều thời gian, Nguyên Thiên Môn ngồi thuyền mây hạ xuống tại một mảnh bãi sông trên, mà còn sót lại Huyền Vũ Cốc đệ tử cùng quản huyền Trì Sa 2 vị trưởng lão dẫn đầu Chu Tước Phong cùng Phòng Nhật Phong hơn 1.000 chi chúng thì là không biết tung tích. Vô Cứu cùng đồng môn đệ tử nhảy xuống thuyền mây, dẫm lên bãi sông cỏ xanh mà, nhìn lấy rậm rạp núi rừng, hắn không khỏi có chút mờ mịt, đến tột cùng đến rồi địa phương nào, tiếp xuống tới lại đem như thế nào, mà A Huy cùng Ân Nhã lại là thần sắc trịnh trọng. Phân phó nói, Huyền Vũ Cốc Bạch Nguyệt cùng Tất Báo hai vị sư huynh truyền âm cáo chi. Lần này công đánh Tiên Môn, gọi là Xích Nguyệt Môn, liền tại ngoài 30 dặm, quản huyền trưởng lão cùng trì sa trưởng lão dẫn người cường công thời khắc. Đặc mệnh Huyền Vũ Cốc đệ tử giữ vững các nơi yếu đạo mà lấy phòng tặc người chạy thoát. Người ta chỗ tải chính là Xích Nguyệt Môn phía sau núi. Các vị cẩn thận một chút, hai vị trúc cơ tiền bối lời còn chưa dứt, đã là phi kiếm nơi tay, các đệ tử càng là không dám lãnh đạm, nhào nhào trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà người nào đó thì là nháy hai mắt, lắc lắc đầu chậm rãi đi ra, chợt tức đặt mông ngồi tại bãi cỏ trên, uể oải than thở, chỉ có công đánh Tiên Môn mới có thể giết người cướp tiền. Mà cái này vậy ngồi cầu chờ đợi, linh thạch như thế nào lại từ trên trời đến rơi xuống đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN